Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 148, yếu ớt nhân loại a. Quầy hàng tiểu thư sợ đến quyền núp ở một góc, sợ đến lạnh run. Sau một lát, nàng từ từ trợn mở con mắt, thân thể bởi vì sợ hãi mà đang rung rung lấy. Ta không chết. Nàng sờ sờ thân thể của chính mình, xác nhận không có việc gì sau đó, thận trọng từ trong quầy lộ ra đầu đi ra. Ngay sau đó, đồng tử co rụt lại. Hết thảy chung quanh đều hóa thành phế tích. Từng đợt lam bạch sắc điện quang không ngừng ở chung quanh lóe ra. Bên cạnh những thứ khác không đảo người thấy như vậy một màn đều sợ đến chạy mất. Thần nổi giận, bọn họ cũng không dám pha trò ở lại chỗ này. Ta dĩ nhiên từ thần thiên phạt phía dưới chạy. Chạy mất, nàng cảm thấy có chút khó tin. Nàng nhưng là tận mắt thấy cái kia cuồng bạo sét to lớn quả thực bất khả tư nghị, căn bản không khả năng sống sót. Lúc này, nàng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện, ở đầu của nàng bên trên, một tầng đen nhánh vật chất đưa nàng toàn bộ đều bao phủ. Đó là giống như đầu khớp xương thứ đồ thông thường, đồng thời ở tại bên trên, còn có đen nhánh nặng nề khôi giáp bao trùm. Trên khôi giáp, lóe ra lam bạch sắc điện quang, cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa xét chính là bị quỷ dị này đồ đạc cản lại. Cái này, đây là vật gì? Theo cái này hắc sắc cự nhân khôi giáp nhìn lại, phóng thích ra phương hướng, chính là cái kia thanh hải người. Quầy hàng tiểu thư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ nói, cái này thanh hải người đỡ được thần nghiêm phạt sao? Thật bất khả tư nghị, lão bản. Cái này là chuyện gì xảy ra? Có người công kích chúng ta. Khalifa sắc mặt cả kinh, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lại trong nháy mắt ở cái kia kinh khủng sét trong phản ứng kịp. Bất quá đến khi nàng phản ứng lại trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều đã biến thành phế tích, đồng thời, nàng cũng bị Shiva Suzanu bảo vệ xuống tới. Nếu như không phải Shiva lời nói, sợ rằng nàng chết như thế nào được cũng không biết, mới vừa cái này vị tiểu thư không phải nói sao. Đại khái đây chính là thần nghiêm phạt a. Shiva mang trên mặt mỉm cười, lập tức chậm rãi đi tới quầy hàng tiểu thư trước mặt, sau đó lấy ra đại lượng tiền mặt. Xin lỗi, tiểu thư, bởi vì sự xuất hiện của chúng ta để quán bar của ngươi phá hủy. Đây coi như là bồi thường a. Đa tạ nhiệt tình của ngươi khoản đãi. Các ngươi không đảo người rất hiếu khách. Bất quá thần của các ngươi rõ ràng đại nhân dường như cực kỳ không định gặp chúng ta đây. Cái này, cái quầy này tiểu thư bất khả tư nghị nhìn Shiva. Nàng hoàn toàn bị cái chàng diện này làm cho mộng bức. Shiva nói chuyện gì? Nàng hoàn toàn không có nghe lọt. Shiva, tìm được rồi. Công kích khí tức từ cái hướng kia vọng lại. Nữ đế sắc mặt băng lãnh. Kenbunsoku Haki sớm đã đem người công kích tập trung. Đối với sở hữu Kenbunsoku Haki nữ đế cùng Shiva mà nói, như vậy công kích căn bản đã sớm phát hiện. Hơn nữa, người này Kenbunsoku khí phách mạnh phi thường, hoàn toàn có năng lực che đậy thiếp thân, nhưng không có làm như vậy, hoàn toàn phóng thích khí tức. Nghe vậy, Shiva cười ha ha. Tự kỷ lôi thần hình tượng lập tức di chuyển hiện tại trong óc của hắn. Đây coi như là đối với thực lực mình tán thành a. Dù sao, hắn chính là tự xưng là thần nhân. Đi thôi, chúng ta đi sẽ biết cái này không đảo thần. Sau khi nói xong, Shiva ba người lập tức biến mất ở hóa thành phế tích trong quán rượu. Chỉ để lại quầy hàng tiểu thư một người vẻ mặt mộng bức. Nhận thấy được Shiva các loại. Chờ, khí tức của người, cái kia thần cao cao tại thượng rất rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt tối sầm, dĩ nhiên tránh thoát thần chế tài. Ngạo mạn, như thế nào ngạo mạn, không phải có thể tha thứ, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Ngay sau đó, hắn trên mặt nổi lên nụ cười tàn nhẫn, tức giận thần, có thể phi thường khủng bố nha. Thanh hải hầu tử nhóm, soạt một tiếng. Biến hóa vì một đạo thiểm điện, hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Shiva ba người theo khí tức một đường chạy tới. đi tới không công hải hải trên bờ. Khí tức lúc đó gián đoạn. Ở phía trên, nhìn Shiva cùng nữ đế hai người ngẩng đầu lên. Khalifa mở miệng nói. Shiva gật đầu. Đích xác là ở phía trên. Bất quá dường như có người chống đỡ. Lúc này, Shiva bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào, xuất hiện một cái quái vật lớn. Một con màu trắng đại cẩu. Xuất hiện tại Shiva đám người trước mặt. Nó ngồi dưới đất. Mặt không thay đổi nhìn Shiva đám người. Cẩu, thật lớn. Khalifa nhìn đột nhiên này xuất hiện bạch sắc đại cẩu. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn là sủng vật của ta Hori. Bỗng nhiên, thanh âm của một nam nhân truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại bạch sắc chó lớn trên đầu. Ăn mặc màu đen lưng. Muốn đem chớ chuôi kiếm là hình cầu kiếm. Con mắt tổn thương mang theo kính râm. Không cần sợ hãi. Hắn cực kỳ có giáo dưỡng. Chắc là sẽ không tùy tùy tiện tiện cắn bậy người. Hắn vuốt ve chính mình kính râm. Đưa mắt rơi vào Shiva các loại. Chờ. Trên thân thể người. Các ngươi chính là khinh nhờn thần linh thanh hải người A. Ngươi là ai? Khalifa sắc mặt sửng sốt. Trầm giọng hỏi. Ta gọi là ôm. Các ngươi thoáng an tĩnh một hồi. Ta hiện tại đang ở vì nhân loại yếu đuối mà lo lắng đâu. Rõ ràng biết Mikio mệnh là hư vô. Vì sao lại muốn chiến đấu đến chết đâu? Hắn tự giới thiệu tự mình nói rằng. Phục sức lấy Shiva đám người. Thật đáng buồn thanh hải người A. Từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi liền soạt một tiếng. Ôm lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một đạo màu đen chạm kích phá không mà đến. Bay thẳng đến hắn cùng màu trắng đại cẩu nghiền ép đi. Nhận thấy được không ổn. Hắn trong nháy mắt rút ra bên hông mình kiếm dùng làm ngăn cản. Nhưng mà màu đen chạm kích chợt lóe lên. Trong nháy mắt, máu tươi đại đĩa. Ôm kể cả hắn bạch sắc đại cẩu trực tiếp bị Shiva chém tới trên mặt đất. Hắn bất khả tư nghị nhìn Shiva. Liền kiếm trong tay đều bị chặt thành hai nửa. Người cũng cho ta hơi chút an tĩnh một hồi. Ta hiện tại cũng ở vì nhân loại yếu đuối mà cảm thấy bi ai. Kỳ kỳ oai oai nói không ngừng. Đem ngươi chém thực sự là xin lỗi a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.